122 lòng người khó lường. Thiếu gia, muốn hay không tiểu nhân độc cô minh tay trái biên cái đó trung niên hán tử hướng về phía Phượng Vũ hai người bóng dáng khoa tay múa chân một chút. Việc này bọn họ thân là độc cô minh chó săn đã muốn làm được cực kỳ thành thạo, hiện tại gặp càng thêm xuất sắc Phượng Vũ cùng Lữ Viện, hán tự nhiên có thể đoán được độc cô minh trong lòng suy nghĩ cái gì. Bọn họ là vô song thành nhân, mỗi lần làm loại chuyện này khẳng định là độc cô minh bối quá. Hơn nữa tối mấu chốt chính là độc cô minh hưởng thụ qua đi, bọn họ cũng cuối cùng có thể hưởng thụ một chút. Trơ mắt này hai cái mỹ nữ tuy rằng là hiệp vương phủ, nhưng là bọn họ vẫn đang lơ đễnh. Lúc này đây đơn giản chính là đổi một cái thoáng cường đại một chút đối tượng thôi, bọn họ vẫn đang không sợ. Vô song thành thế nhưng là hôm nay hạ gần với võ lâm chí tôn tồn tại, hôm nay hạ, đại khái không có vô song thành không dám đắc tội thế lực. Độc cô minh nhớ không được chính mình đến tột cùng thai họa quá nhiều thiếu cô nương, hơn nữa hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đình chỉ đã biết nhất tội ác hành vi. Bây giờ gặp hiệp vương phủ lưỡng mỹ nữ, độc cô minh tự nhiên mà vậy vừa muốn trạng thái cố định nảy mầm. Nhìn đến thuộc hạ như vậy đồng chính mình tâm ý, độc cô minh không nói cái gì, thẳng xoay người ly khai. Hắn kia hai cái cấp dưới, tắc ngầm hiểu nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nụ cười dâm đắng lên. Lại nói tiếp, giống như hiệp vương phủ như vậy danh môn vọng tộc tiểu thư, bọn họ còn không có hưởng qua tư vị đâu, may mắn lúc này đây gặp Phượng Vũ cùng Lữ Viện, làm cho bọn họ có thể kiến thức danh môn vọng tộc tiểu thư dê thượng có phải hay không cũng là như vậy nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ cần nói lên nữ nhân, những người này tự nhiên là có thể nói thượng 3 ngày 3 đêm cũng không đình chỉ. Bất quá hiện tại không phải nói nữ nhân thời điểm, bọn họ phải muốn đi đem Phượng Vũ cùng Lữ Viện cấp lộng bắt đầu mới được. Lại nói tiếp cũng là kia lấy cung tiễn cái đó nữ rất không cảm thấy được nếu không mọi người cùng hòa khí tức giận thượng dê, sau đó lại rời đi, không phải đỉnh tốt sao hiện tại khen ngược, làm hại chúng ta muốn đi tự mình động thủ không nói, còn phải lo lắng không nghĩ qua là đem kia hai tiểu nữ cấp giết chết người nhà cũng đừng thổi mỗi lần động thủ thời điểm chính là ngươi cái quy tôn vẫn động thủ động cước, sau đó đem những kia trình tiết liệt phụ cấp hại chết cuối cùng đến tốt, đổ lên. Chúng ta lưỡng trên đầu hắc hắc là tốt rồi này một ngụm, còn thỉnh huynh đệ xin đừng trách ra huynh đệ ta nói cho ngươi, kia nữ nhân nột, chính là muốn Việt dây rủa Việt phản kháng mới Việt có hương vị bằng không mỗi lần chờ công tử dạy dỗ tốt lắm, chúng ta đi uống điểm tàn canh lanh trích, liền cùng ngủ chết nhân có cái gì khác nhau chết nhân không chết người ta nhưng thật ra không biết, bất quá lúc này đây, nếu ngươi dám đem nhân cấp giết chết, phỏng chừng ngươi liền hôn đến cùng người võ sĩ. Hiển nhiên rất là nhìn chúng nhiệm vụ lần này. Không nói đến Phượng Vũ hai người mỹ mạo, chỉ cần là các nàng thân phận sẽ không là này hai cái mặt hàng có thể tùy ý vũ nhục. Bọn họ có thể như vậy quang minh chính đại đi bắt bộ Phượng Vũ cùng Lữ Viện, bất quá là ỷ vào độc cô minh ở phía sau chỗ dựa thôi. Yên tâm, lúc này đây nha, ngươi đi chảo cái đó Phượng Vũ, ta đi chảo cái đó Lữ Viện ta đã sớm xem trọng, cái đó Lữ Viện tuy rằng bộ dạng càng thêm có nữ nhân vị một chút, nhưng là đã có điểm ngốc hồ hồ. Nàng khẳng định không biết phản kháng và vân vân ha hả hôm nay ta lão ba thế nhưng có cơ hội thỏa mãn tay chân chi dụ. Cái đó tự xưng lão ba võ sĩ thân ra chính mình hai tay, hướng về hư không chào chào. Này lão ba động tác dẫn tới người võ sĩ một trận xem thường, tiểu tử ngươi lúc này đây như thế nào cũng phải nhường ta đến nếm thử chút phản kháng tư vị đi ngươi đặc biệt sao mỗi lần đều là ngươi tới hưởng thụ. Lão tử còn muốn giúp ngươi bồi quá nào có tốt như vậy chuyện tình lão ba trên mặt thần sắc sửng sốt, hiển nhiên đối với này đồng bạn đề nghị cực không hài lòng. Dù sao cũng là hắn đưa ra đề nghị, bây giờ lại làm cho này đồng bạn đến hưởng thụ, hắn như thế nào có thể nhận bất quá cái đó đồng bạn nói với, dù sao trước đó tất cả đều là hắn một người hưởng thụ, hơn nữa vừa muốn làm cho cái đó đồng bạn cùng bồi quá, thật sự là có điểm không thể nào nói nổi. Nghĩ đến đây, lão ba không khỏi không tình nguyện gật gật đầu. Hắn thật không phải e ngại này đồng bạn vũ lực hoặc là khác cái gì, hắn chính là đơn thuần không nghĩ hắn kia ác sức hành động bị độc cô minh đã biết. Nhưng là nếu muốn làm cho độc cô minh không biết, kia khẳng định chính là muốn làm cho này đồng bạn vừa lòng. Trước đó hắn còn tưởng rằng này đồng bạn cũng không thích này đó kỳ lạ đồ đạc, bất quá hiện tại xem ra, người ta chỗ nào là không thích, căn bản là chướng mắt kia bình thường mặt hàng. Trơ mắt xuất hiện tuyệt sắc, này không phải là bại lộ ra hắn bản tính sao cái đó đồng bạn tựa hồ căn bản là không nghĩ quá này lão ba hội cự tuyệt, căn bản là không có xem lão ba kia khổ biết sắc mặt. Việc này hắn trong đầu đã muốn thổi qua Lữ Viện kia tuyệt mỹ hai má cùng đầy đà thân thể. Hắn đã muốn ở ảo tưởng chính mình ở trảo bộ Lữ Viện thời điểm như thế nào xuống tay mới hợp thích. Lữ Viện thân thể vốn là đầy đà, ở trải qua quá Sở Nguyên làm dịu lúc sau, tự nhiên là càng thêm xinh đẹp. Mà không riêng gì này lão ba hoặc là nói hắn đồng bạn, liền Liên Độc Cô Minh cũng là trước tiên bị Lữ Viện kia đầy đà giống như có thể tích nổi trên mặt nước thân mình cấp hấp dẫn. Lữ Viện cùng Phượng Vũ tiếp tục hướng về Vô Song Thành phương hướng đi tới. Bất quá Lữ Viện vô tâm không phế, Phượng Vũ lại lo lắng, bởi vì Phượng Vũ biết, vừa mới cái đó nói chuyện háo sắc Vô Song Thành quần áo lụa là khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Bất quá cho dù là như thế, Phượng Vũ vẫn đang muốn cùng hắn xé rách mặt, bởi vì Phượng Vũ sợ này bao cỏ Lữ Viện hội tiếp tục lộ ra hai người tin tức. Tra trộn giang hồ vài lần, Phượng Vũ thế nhưng là biết nếu chính mình sở muốn tới đạt mục đích địa cùng với muốn tìm kiếm nhân bị người biết đến hậu quả là cái gì, nếu này nhân vẫn là cái người xấu, kia hậu quả khẳng định là càng thêm nghiêm trọng. Đối với hành tẩu giang hồ người đến nói, nếu nói cho người khác mục đích của ngươi địa cùng với chi tiết, như vậy người khác cũng rất có thể bởi vì ngươi tin tức này tiết lộ mà chế tạo một cái bẫy nhắc tới tiền chờ ngươi xa lưới. Tỷ như trơ mắt, nếu Độc Cô Minh làm bộ nói biết Sở Nguyên ba người tin tức mà nói, Phượng Vũ các nàng hẳn là như thế nào đâu, là tin tưởng vẫn là không tin Độc Cô Minh? Nếu không tin, kia cần gì phải đi hỏi Độc Cô Minh? Nếu tin tưởng, như vậy thực có thể hai người sẽ bị đưa một cái không biết địa phương, sau đó hoàn toàn biến mất. Dù sao Liên Thiên Hạ Hội loại thật lực này thứ cho Vô Song Thành thế lực đều có thể đủ không kiêng nể gì đuổi giết Phượng Vũ. Huống chi này so với Thiên Hạ Hội cường đại rất nhiều Vô Song Thành, huống chi trước mắt này Độc Cô Minh cũng không phải một cái người tốt, bởi vì Phượng Vũ có thể nhìn ra được đến. Cũng chính bởi vì vậy Phượng Vũ không thể không lựa chọn xé rách ra mặt, sau đó thẳng chờ Độc Cô Minh có thể đã đến trực tiếp nhất trả thù.